Tinh giới, chương 1623, tu vi tăng lên, hạ, góc truyện audio.com, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, trên mặt cũng không có xuất hiện bao nhiêu ý cười. Lâm Thiên là một người yêu cười, bình thường kia trên mặt, bình thường đều là mang theo thản nhiên mỉm cười, nhưng là lúc này, Lâm Hoa sự tình đặt ở hắn trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn hắn trên mặt cũng là khó có thể xuất hiện tươi cười. Chu thần còn cần bao lâu thời gian này tài năng đạo nhập đi ra? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại toàn bộ đạo nhập đi ra còn cần một đoạn thời gian, nhưng là lão đại ngươi dù sao một lần cũng không thể toàn bộ đem này pháp tắc lực đưa đến hồng giới chung đi, trước đưa một bộ phận cũng là có thể. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, trước giải phong hai lần đi. Lâm Thiên nói xong bay nhanh ngưng tụ nổi lên linh hồn lực đến, rất nhanh, một lớn một nhỏ hai khỏa linh hồn châu liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Kia hai khỏa linh hồn châu ngưng tụ thành, Lâm Thiên cảm giác trong lòng đều là hư không xuống dưới. Chu thần, thu linh hồn châu, cởi bỏ phong ấn đi. Lâm Thiên nói, ân, Chu thần nói xong, kia hai khỏa linh hồn châu lập tức liền tiến nhập tinh giới không gian bên trong, mà Lâm Thiên trong óc bên trong, một cỗ khổng lồ linh hồn lực giống như nước lũ một chút nháy mắt liền nhằm phía Lâm Thiên thân thể mỗi một góc. Linh hồn giải phong gây cho Lâm Thiên thật lớn thoải mái cảm, tại đây lại thật lớn thoải mái cảm dưới, Lâm Thiên sắc mặt dịu đi một chút, bất quá cùng trước kia so sánh với kia người sáng suốt đều là có thể nhìn ra được đến Lâm Thiên trong mắt có vài tia lạnh ý. Chỉ chốc lát sau, kia mãnh liệt linh hồn lực liền bình ổn xuống dưới. Lão đại, thứ 6-18 đạo linh hồn phong ấn đã muốn là giải khai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Pháp tắc lực làm ra đến đây đi. Chu thần cũng không có nhiều lời, một đoàn pháp tắc lực lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Kia một đoàn pháp tắc lực so với phía trước kia một đoàn pháp tắc lực cũng là nhiều thượng không ít. Lâm Thiên tu vi tăng lên, linh hồn càng thêm cường đại, một lần nhiều lộng một chút pháp tắc lực quá là không có vấn đề. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời linh hồn lực điên cuồng mà trào ra, hóa thành từng đạo linh hồn ti đem kia một đoàn pháp tắc lực toàn bộ bao vây lên. Ở bao vây khá nhiều tầng sau, Lâm Thiên linh hồn lực mang theo kia pháp tắc lực rất nhanh liền biến mất ở tại tiểu vũ trụ bên trong. Thời gian một ngày đi qua, tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên bản tôn thực lực kế tiếp kéo lên, mà ngoại giới hoàng gia tình huống cũng là chậm rãi chuyển biến xấu lên. Diệp trưởng lão, việc này là thật, Hoàng Kính Hùng sắc mặt hơi hơi có chút khó coi nói. Diệp Tâm Ngưng trầm giọng nói, gia chủ thiên chân vạn sát lang tông trong vòng xuất hiện không ít cao thủ. Tuy rằng lang tông đề cao giữ bí mật cấp bậc nhưng là chúng ta tình báo ngành cũng không phải trích ăn cơm mặc kệ sự, việc này hẳn là thiên chân vạn sắc sự tình. Cảnh nội huyết nha lang đâu? Hoàng Kính Hùng nói, Diệp Tâm Ngưng nói, gia chủ, huyết nha lang ở mặt ngoài nhìn qua không có bao nhiêu đại động tĩnh, nhưng là ta còn là phát hiện một chút dị thương. Nga, cái gì dị thương? Hoàng Kính Hùng nói, Diệp Tâm Ngưng nói, gia chủ, huyết nha lang răng nanh đựng một loại độc tố, bị huyết nha lang cắn thương trong lời nói, như vậy là cần sử dụng lam tâm thảo dược phấn đi trừ kia độc tố, ở dĩ vãng, lam tâm thảo dược phấn tiêu thụ luôn luôn là có vẻ ổn định nhưng... Góc truyện audio.com, là này đó ngày, lam tâm thảo dược phấn tiêu thụ cũng là hàng rất nhiều. Nguyên nhân hẳn là rất nhiều huyết nha lang bị khống chế được tự nhiên sẽ không tùy ý liền công kích người, bởi vậy mà người bị thương tự nhiên tựu ít đi nhiều lắm. Hoàng Kính Hùng hơi hơi điểm gật đầu, xem ra lang tông là tính không cần bao lâu liền đối ta hoàng gia động thủ, Diệp trưởng lão truyền lệnh đi xuống, hoàng gia tiến vào nhất cấp phòng ngự trạng thái. Gia chủ, lập tức liền tiến vào nhất cấp phòng ngự trạng thái. Diệp Tâm Ngưng trong lòng cả kinh nói, Hoàng Kính Hùng hơi hơi điểm gật đầu. Tuy rằng khả năng khiến cho một ít khủng hoảng, nhưng là quá bị người đánh trộm đã bị thảm trọng thương tổn hào. Là, gia chủ, Diệp Tâm Ngưng trầm giọng nói. Nhất cấp phòng ngự trạng thái toàn bộ Hoàng Thiên Thành mấy đạo cửa thành, đó là từng đạo chậm rãi đóng lại, mà ở Hoàng Thiên Thành tường thành phía trên, một căn năng lượng trụ cũng là sáng đứng lên, kia một ít năng lượng trụ bắn ra từng đạo quang mang, sau đó này hào quang ở Hoàng Thiên Thành trên không hội tụ lên. Cửa thành nhắm chặt, phòng thành trận pháp mở ra, toàn bộ Hoàng Thiên Thành nhất thời có chút lòng người hoang mang rối loạn, bất quá ở hoàng gia bay nhanh duy trì dưới kia khủng hoảng cảm xúc nhưng thật ra tạm thời bị đè đuổi đi xuống. Lang Tông, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vài vị, không biết các ngươi có không chuẩn bị tốt. Lang Thiên trầm giọng nói, ngồi ở hắn đối diện là nhiều hắc bào nhân, này hắc bào nhân một đám mặt đều là mộc, hiển nhiên cũng không phải vốn bộ dáng. Khặc khặc, tông chủ không cần phải gấp gáp, có chúng ta giúp đỡ xuất thủ, trừ bỏ một hoàng gia kia cũng không phải chuyện khó khăn, bất quá tông chủ đến lúc đó cũng không nên đã quên chúng ta ước định. Kia vài hắc bào nhân trong đó một người nói, Lang Thiên trầm giọng nói, tự nhiên sẽ không quên, cũng hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể nhiều ra một chút lực. Nói cách khác, nếu thời gian tha lâu, các ngươi cũng biết đối với các ngươi đi vào nói không có lợi sự tình. Đây là tự nhiên, đối với hoàng gia này đại địa cấp cường giả thân thể, chúng ta nhưng là hứng thú rất lớn, khặc khặc. Kia vài hắc bào nhân đều là phá lên cười. Lang Thiên nói, bọn họ thi thể về các ngươi, bọn họ tài phú về chúng ta, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể thủ hứa hẹn, nếu không, Lang Tông cũng không phải tùy tiện người nào đều dám sằng bậy. Tông chủ, không cần nhiều lời, bắt đầu hành động đi. Một hắc bào tên nói, lúc này, Lang Thiên sắc mặt hơi đổi, chết tiệt hoàng gia trực tiếp tiến vào nhất cấp phòng ngự trạng thái. Lang Thiên nói, nhất cấp phòng ngự trạng thái dưới, hắn tưởng chơi đánh lén kia cơ hồ là không có khả năng. Tông chủ trực tiếp công kích đi, hoàng gia giao hảo thế lực cũng là bị khiên chế trụ, lấy hoàng gia thực lực ngăn không được chúng ta công kích. Một hắc bào nhân nói, ân, truyền lệnh, bắt đầu tiến công. Lang Thiên mệnh lệnh xa xa truyền ra, hoàng gia thế lực trong phạm vi, đó là có vô số huyết nha lang, này một mảnh khu vực kia không biết là vì khí hậu vẫn là thổ nhưỡng vẫn là khác cái gì nguyên nhân, đặc biệt thích hợp huyết nha lang trưởng thành. Ngao, thật lớn rừng rậm trong vòng, một tiếng thanh sói chu tiếng vang lên, kia vô số sói chu thanh bay nhanh về phía Hoàng Thiên Thành phương hướng di động tới. Huyết nha lang tốc độ là có vẻ mau, đặc biệt vô số huyết nha lang cùng nhau hành động thời điểm chính là một ít cường đại mãnh thú cũng là. Góc chuyện audio.com, không dám trêu chọc chúng nó, cái này làm cho chúng nó ở rừng rậm bên trong đi tới cũng không sẽ có nhiều lắm chướng ngại. Làm một ngày dương quang mau tiêu tán thời điểm, theo Hoàng Thiên Thành tường thành phía trên kia đã muốn là có thể nhìn đến vô số huyết nha lang thân ảnh kia khổng lồ số lượng, làm cho một ít người thấy được tâm trung đều là hơi hơi sợ lên. Hoàng Thiên Thành tường thành là tương đương dày, mà phòng ngự trận pháp cũng là thật cường hãn, nhưng là có thể hay không ngăn trở kia giống nhau vô cùng vô tận huyết nha lang thật là một vấn đề. Tại kia chút huyết nha lang tiến nhập Hoàng Thiên Thành 3 cây số trong vòng thời điểm, nhất thời một đầu huyết nha lang bị từng đạo xuất hiện kiếm quang bay nhanh đánh chết. Ở Hoàng Thiên Thành bốn phía, lại như thế nào hội không có công kích trận pháp đâu. Này trận pháp bình thường là sẽ không khởi động, nhưng là lúc này kia tự nhiên là hội khởi động. Một đầu huyết nha lang chết đi chính là trong chốc lát thời gian kia chết ở trận pháp công kích dưới huyết nha lang số lượng liền vượt qua thượng vạn đầu. Nếu này huyết nha lang không bị khống chế, chúng nó tất nhiên sẽ lập tức liền quay đầu rời đi, nhưng là chúng nó bị khống chế được, hãn không sợ chết, vẫn đang là điên cuồng mà về phía trước đẩy mạnh. Ở huyết nha lang điên cuồng đẩy mạnh dưới, kia bố ở tại Hoàng Thiên Thành ngoài thành trận pháp một đám bị phá lên, huyết nha lang khoảng cách Hoàng Thiên Thành khoảng cách không ngừng mà ngắn lại. Chuẩn bị công kích đi. Hoàng Kính Hùng trầm giọng nói, huyết nha lang đẩy mạnh tốc độ quá nhanh, phải Hoàng Thiên Thành cao thủ sử xuất một ít công kích tiêu hao chúng nó một ít số lượng, nói cách khác nếu làm cho nhiều như vậy huyết nha lang gần gũi tường thành, Hoàng Thiên Thành tường thành thật là có khả năng bị chúng nó này đó xúc sinh cấp phá hư. Gia chủ, mặt sau nhưng là còn có rất nhiều cao thủ. Một trưởng lão ra tiếng nói, Hoàng Kính Hùng nói, xuất thủ, mỗi người xuất thủ một vòng sau liền nghỉ ngơi, làm cho tự mình bảo trì ở có vẻ cao trạng thái dưới. Là, gia chủ, nhìn kia trưởng lão đã đi xa, Hoàng Kính Hùng trên mặt lộ ra một tia hối hận sắc, có lẽ, lúc này đây sợ là hội thua cuộc. Nếu Lâm Thiên Thiên cấp sư tôn không đến, như vậy lúc này đây hoàng gia thực khả năng chạy trời không khỏi nắng. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, lão đại, hắc hắc người đã muốn là nhân cấp cửu giai tu vi, hấp thu lúc này đây lực lượng, phòng chừng ngươi đạt tới đại địa cấp nhị giai đều cũng có khả năng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Một đoạn này thời gian, Lâm Thiên lui tới cho tiểu vũ trụ cùng hồng giới còn có tiêu giao giới bên trong kia một phân pháp tác lực bị cải tạo, sau đó bị hắn cấp hấp thu theo kia một phân pháp tác lực hấp thu, Lâm Thiên bản tôn thực lực cũng là không ngừng mà tăng cao. Phía trước là nhân cấp ngũ giai, sau lại nhân cấp thất giai, sau đó đến nhân cấp bát giai, tái sau đến nhân cấp cửu giai, mà hiện tại kia ở Lâm Thiên trước mặt là lớn nhất một phần pháp tác lực này một phần pháp tác lực đã muốn là trải qua hồng giới pháp tác ảnh hưởng cải tạo. Đại địa cấp nhị giai, hẳn là khả năng tính vẫn là rất lớn. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động, nhất thời kia một đoàn pháp tắc lực liền lập tức bị hắn hút vào trong óc bên trong. Ngồi xếp bằng, Lâm Thiên không ngừng mà hấp thu kia pháp tắc lực đồng thời từng đạo giới thạch không ngừng mà rót vào thân thể hắn trong vòng, tại kia từng. Góc chuyện audio.com, đạo giới thạch dưới, thân thể hắn cường độ không ngừng mà tăng lên. Thời gian bay nhanh đi qua, ở một ngày sau, Lâm Thiên bản tôn tu vi thành công đột phá nhân cấp đạt tới đại địa cấp, một cỗ mạnh mẽ khí thế lập tức theo hắn trên người sinh ra sau đó hướng về bốn phía truyền ra, ở hắn đạt tới đại địa cấp một khắc, hắn tiểu vũ trụ cũng là bay nhanh khuếch trương lên. Cách trương,